đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trong phòng bếp có vài vị huấn luyện sinh, trong đó hai cái đều là người chơi. Các nàng hiện tại đều thay đầu bếp nữ cùng cấp thấp xám xịt quần áo. Ở bận rộn, Mạnh Hy như vậy một vị quý tộc đại tiểu thư hầu gái tự nhiên sẽ đã chịu chú mục. Mạnh Hy điểm kịch bản đại tiểu thư thích nhất uống đều khải ngọt rượu. Cùng mấy thứ điểm tâm siêu một vị người chơi sắm vai hầu gái thực mau cho nàng chuẩn bị tốt đồ vật. Nàng siết chặt bàn ăn, không muốn liền như vậy giao cho Mạnh Hy. Tỷ tỷ, ta và ngươi cùng đi đi, đồ vật có điểm nhiều. Ta sợ ngươi lấy bất động, bên cạnh một khác danh người chơi nữ cũng lập tức minh bạch nàng ý đồ. Đúng vậy, tỷ tỷ từ gia đình giàu có ra tới. Như vậy việc nặng giao cho chúng ta thì tốt rồi, liền trận này chủ đề video trò chơi mà nói. Các nàng không thể nghi ngờ là địch nhân, cắt nối biên tập khi trường liền nhiều như vậy, người nhiều ta liền ít đi. Không có người nguyện ý bởi vì băng nhân chậm trễ chính mình, nhưng là đây là một cái liên hoàn phó. Bản, Mạnh Hy vẫn là nguyện ý ở có thể dưới tình huống trợ giúp người chơi, cái này sao? Mạnh Hy làm ra một bộ suy tư bộ dáng, ngón tay cố ý xoa nắn hai hạ, hai cái người chơi lập tức ngầm hiểu. Trong đó một vị vội vàng từ trong bao lấy ra hai quả phát cũ tiền tệ nhét vào Mạnh Hy trong tay, Mạnh Hy lúc này mới gật đầu, cũng không phải Mạnh Hy tham tài. Chỉ là phức tạp nhân tiết mới có thể khiến người vật càng lập thề. Nếu nàng không ràng buộc trợ giúp hai cái người chơi, khẳng định không phải chúng nó nguyện ý nhìn đến, không hảo không hảo. Thầm, tiểu thư không thấy, Mạnh Hy bên này vừa mới chuẩn bị hảo trở lại đại sành. Bành Vũ đột nhiên vọt tới phòng bếp, cái trán của nàng thượng tất cả đều là hãn. Hiển nhiên nàng là một đường từ đại sành chạy tới, Thẩm Việt mất tích là các nàng đã sớm biết. Các nàng thậm chí ước định hảo đều đừng rời khỏi Thẩm Việt quá xa. Để có thể kịp thời phát hiện Thẩm Việt hướng đi, do đó vạch trần Mã Lệ phu nhân bí mật Mạnh Hy bị chi khai. Bành Vũ nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, nàng không nên như thế kinh hoàng, nàng kinh hoàng không phải. Diễn xuất tới, là thật sự đồng tử động đất biểu hiện ra sợ hãi, ngươi nói cái gì? Không phải làm ngươi đi theo tiểu thư sao? Ngươi là chuyện như thế nào? Mạnh Hy nắm chặt Bành Vũ cánh tay. Làm bộ dùng sức đong đưa, kỳ thật cũng không có dùng sức, nàng nhân vật cần thiết yêu cầu nàng muốn sốt ruột, Bành Vũ có điểm. Không hoãn lại đây, nàng vài lần chuẩn bị mở miệng đều nuốt đi xuống, thẳng đến bên cạnh một vị khác người chơi nữ cho nàng đệ một chén nước, Bành Vũ uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc tìm về mất đi thanh âm siêu tiểu thư nói muốn ăn bánh kem. Làm ta đi cách vách bàn cho nàng lấy, liền không xa. Liền hai bước lộ, ta lấy xong đời bánh vừa quay đầu lại, tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Hỏi bên cạnh tiểu thư phu nhân đều nói không thấy được. Bành Vũ che mặt giả khóc, người nói làm sao bây giờ? Nếu tiểu thư không thấy, chúng ta cũng không sống nổi, khóc cái gì khóc? Khóc có ích lợi gì? Chạy nhanh đi tìm tiểu thư a. Nếu tiểu thư thật ra chuyện gì, chúng ta đây mới là thật xong rồi. Mạnh Hy hận sắt không thành thép mà mắng nói, đến tận đây. Nhân vật tin tức sở hữu cốt truyện các nàng đều đã suy diễn xong rồi, kế tiếp. Chính là các nàng có thể không vượt qua nhân tiết tùy ý phát huy thời gian, ở Mã Lệ phu nhân tiệc. Tối thượng, một vị quý tộc thiếu nữ ly kỳ mất tích, vạch trần chuyện xưa bắt đầu, hai gã người chơi trước hết cùng Mạnh Hy các nàng ôm đoàn. Giữ chặt Mạnh Hy tay, tỉ tỉ. Xin cho phép ta nhóm cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm. Chúng ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Từ nhân thiết tới nói. Vừa mới thu tiền Mạnh Hy không quá sẽ cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Vì thế các nàng bốn cái người chơi. Liền thuận lợi tổ đội trong phòng bếp mặt khác huấn luyện sinh cũng toàn bộ hành trình nghe được. Toàn bộ sự kiện, các nàng cũng tự phát ra nhập tìm kiếm quý tộc tiểu thư Thẩm Việt hàng ngũ chung. Nhưng là các nàng. Quyết định tách ra tìm kiếm, nói là như thế này tìm được tỷ lệ lớn hơn nữa một ít, Mạnh Hy biết. Tại đây đàn hoa giống nhau mỹ lệ huấn luyện sinh, cũng không phải mỗi một vị mục tiêu đều là tìm về quý tộc thiếu nữ. Tố giác Mã Lệ phu nhân, nếu làm cho bọn họ trước tìm được Thẩm Việt, rất có khả năng sẽ đối Thẩm Việt động thủ. Mạnh Hy kỳ thật rất tin tưởng Thẩm Việt thực lực, hắn ly kỳ mất tích có lẽ là cốt truyện sở cần. Hắn bản nhân là có thể thoát hiểm, nhưng là loại này thời điểm Mạnh Hy vẫn là nguyện ý đem sự tình hướng nhất chỗ hỏng tưởng, giả thiết. Thẩm Việt vô lực đối mặt, như vậy các nàng liền nhất định phải so những người này càng mau tìm được Thẩm Việt nhìn trước mắt. Sao động huấn luyện sinh nhóm, nếu Mạnh Hy thân phận đủ cao, nàng thật sự muốn cho các nàng lưu lại nơi này, nào cũng không cho đi, không có nếu. Mạnh Hy chỉ là cái hầu gái mà thôi, ngay cả bá tước phủ nữ quản gia cũng có thể đối Mạnh Hy ra lệnh. Nàng hiện tại liền đứng ở Mạnh Hy đoàn người trước mặt. Kiêu căng ngạo mạn mà nhìn Mạnh Hy, nơi này, các ngươi không cần thối lại, nơi này nhưng không có các ngươi đại tiểu thư. Nữ quản gia cũng là huấn luyện sinh sắm vai, nàng đem búi tóc chát thật sự cao, gắt gao mà ở sau đầu cô lên. Còn khảo cứu mà chát một đóa cổ xưa đầu hoa, nữ quản gia nhân tiết hẳn là ngạo mạn khắc nghiệt còn. Có nghiêm túc, vị này huấn luyện sinh đem thần thái chảo thật sự không tồi. Nhưng là nàng trên đỉnh đầu hơi hơi nhếch lên mà một sợi tóc quan bại lộ nàng, tạo hình tổ làm tạo. Hình khẳng định là không chút cầu thà. Sao có thể lộ ra như vậy rõ ràng OOC, chỉ có khả năng đây là manh mối. Hoặc là nói vị này huấn luyện sinh không cẩn thận để lộ ra sơ hở, nàng sau lưng hoa viên nhất định. Có miêu nị, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đọc cất chứa viết siêu tra làm khó các ngươi. Hết chương.